Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao lại ở chỗ này? Cái kia kiếp trước bên trong, lấy lực lượng một người để một phương vạn vực sụp đổ huyết tinh nữ vương. Ngươi, làm sao lại tại cái này? Hư Nhược Nguyệt thanh âm đều làm câm mấy phần. Ngư Túy Sở kỳ quái nhìn nàng một cái, không nói lời nào, tiếp tục ăn lấy ngọt bánh ngọt. Bên cạnh Văn Nhân Tình Nhã nghi hoặc, Hư tỷ tỷ ngươi không biết nàng sao, nàng gọi Tiểu Ngư, là Lục Vô Trần đồ đệ a? Cái gì? Hư Nhược Nguyệt ngạc nhiên, Lục Vô Trần đồ đệ, ta là sư phụ đồ đệ nha. Ngư Túy Sở nải thanh nải khí, Hư Nhược Nguyệt môi đỏ khẽ nhếch, đứng chết chân tại chỗ, đây là có chuyện gì, vì cái gì kiếp trước bên trong, cái kia độc bá nhất phương huyết y nữ đế sẽ ở chỗ này. Hơn nữa, còn là Lục Vô Trần đồ đệ. Nàng xem nhìn trước mặt tấm này mượt mà khuôn mặt nhỏ, cùng trong trí nhớ tấm kia lãnh diễm khuôn mặt chồng vào nhau, tuyệt đúng không sai. Chỉ là cái này tình trạng đã là khác nhau rất lớn. Cái kia huyết y nữ đế, nghe nói xuất thân đau khổ, thuở nhỏ chịu đủ thống khổ tra tấn, nội tâm có mang hận ý ngập trời, bởi vậy xuất thủ tàn nhẫn, tính tình hỉ nộ, thẳng đến trở về tông tộc của nàng, vốn cho rằng tình trạng cải biến, cũng chưa từng muốn tại tông tộc bên trong càng là nhận hết tra tấn. Cái này một lần lại một lần gặp trắc trở ngăn trở, mặc dù không có hủy nàng, nhưng lại để cho nàng tính tình biến đến vô tình ngoan độc, từ đó mới có thể từng bước một đi hướng hủy diệt vạn vực một màn. Trong cơ thể nàng tựa như ẩn giấu đi thứ gì, vốn chính là diệt thế thân thế, nắm giữ diệt thế chi lực, một khi thức tỉnh liền không có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, cái này mặt tròn tiểu cô nương, thấy thế nào cũng cùng kiếp trước bên trong miêu tả không quá xứng đôi, là Lục Vô Trần, hắn là biết được tiểu cô nương này thân phận à. Hư Nhược Nguyệt sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy đầu đều một trận kêu loạn, còn lại nàng không biết được, nhưng có thể khẳng định là, nếu mặc cho cái này huyết y trưởng thành, chỉ sợ thế nhưng là chư thiên đại họa. Lục Vô Trần, Hư Nhược Nguyệt thở dài một tiếng, tốt một phen nỗ lực, mới ổn định tâm thần lại, nàng chỉ cảm thấy cùng cái này đế tử tiếp xúc càng nhiều, càng có chút nhìn không thấu đối phương, một thế này Lục Vô Trần, nhưng muốn so với trước kia cường đại quá nhiều. Trong cung điện, Lục Vô Trần ánh mắt thâm thúy, thần sắc mang theo vài phần vẻ suy tư. Sở Huyền đã bị giam giữ lên, bước đầu tiên kế hoạch xem như thành công, sau đó phải làm, cũng là chậm rãi xoa nắng cái này khí vận chi tử. Cái này Sở Huyền thế nhưng là một cái phong phú bảo khố, bất quá là tiếp xúc mấy cái ngày, liền để Lục Vô Trần thu hoạch một đầu đại đạo, một môn đế thuật, có thể nói là phong phú dày vô cùng, mà lại, còn có cái kia cái gọi là hỗn độn chí bảo tin tức, điện hạ. Minh Nguyệt Tiên Triều Hư công chúa đến, lúc này, Cố Thiên Tinh cung kính đi tới, đối với Lục Vô Trần cúi đầu nói, hắn vừa dứt lời, một trận thanh thúy tiếng bước chân vang lên, Hư Nhược Nguyệt đã đi vào rồi, uyển chuyển dáng người tại rộng rãi váy bào phía dưới đều khó mà hoàn toàn che giấu, cất bước mà lên, chân dài lắc lư, phong cảnh tuyệt đẹp, Nhược Nguyệt, đây là nhớ ta không? Lục Vô Trần thần sắc ấm áp, mỉm cười mở miệng, nếu là một đời trước, nhìn đến Lục Vô Trần thân mật như vậy thái độ, Hư Nhược Nguyệt tất nhiên sẽ khẩn trương ngượng ngùng, có thể giờ phút này, tại liên tiếp cảm nhận được Lục Vô Trần thâm thúy đáng sợ về sau, Hư Nhược Nguyệt càng là cảnh giác, nghĩ ngươi cái gì, nghĩ ngươi không biết cái gì thời điểm liền sẽ đem ta ăn sống nuốt tươi à. Hư Nhược Nguyệt tức giận, Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, xem ra Nhược Nguyệt đối với ta hiểu lầm rất sâu a, ta đối với ngươi thế nhưng là tình thâm ý cắt, đáp lại hắn, là Hư Nhược Nguyệt một cái lường nguyết, Lục Vô Trần tiện tay vung lên. Trong đại sảnh rất nhiều thị nữ tôi tớ tất cả đều thối lui, chỉ còn lại có hai người sống chung một phòng. Hư Nhược Nguyệt thần sắc nghiêm túc, cẩn thận chăm chú vào Lục Vô Trần trên thân, đi thẳng vào vấn đề. Lục Vô Trần, ngươi nhưng có biết, ngươi thu cái kia đồ đệ, đến cùng là thân phận gì? Nghe lời này, Lục Vô Trần lông mày trao lại một chút, thần sắc lại là giếng cổ không gợn sóng. Huyết y nữ đế thân phận hắn tự nhiên sẽ hiểu, nhưng cũng sẽ không nói ra, Nhược Nguyệt là có ý gì, đồ đệ của ta. Dĩ nhiên chính là đồ đệ của ta, chẳng lẽ, ngươi còn nhìn tốt ta cái kia ngốc ngu ngơ thiên phú, muốn đoạt lấy đi à? Lục Vô Trần vẻ mặt tươi cười, giọng nói nhẹ nhàng, chương 344, trong lòng núi phát hiện, hắn không biết, Lục Vô Trần bộ này bình tĩnh tư thái, để Hư Nhược Nguyệt nghi ngờ một chút, nếu là Lục Vô Trần không biết được cái này huyết y nữ đế thân phận, cái kia tại sao lại nhận lấy như thế một cái xem ra phổ thông tiểu cô nương, nàng nhíu mày. Trong lúc nhất thời trong đầu đổi qua rất nhiều ý nghĩ, Vốn là Hư Nhược Nguyệt cái này tiếp xúc mấy lần Lục Vô Trần về sau, hoài nghi đối phương cũng là trọng sinh trở về. Nếu không, giải thích thế nào, hắn một thế này biểu hiện khác nhau rất lớn, vô luận là lòng dạ vẫn là thủ đoạn đều thâm trầm rất nhiều. Nhưng bây giờ, nàng lại có chút lập lờ nước đôi. Hư Nhược Nguyệt mím môi, thần sắc bình thản, không có gì, chỉ là hiếu kỳ thôi. Ta chỉ là chưa thấy qua, luôn luôn ý chí sắt đá ngươi, vậy mà lại làm ra thu đồ để loại chuyện này tới. Lục Vô Trần mỉm cười, Nhược Nguyệt chưa thấy qua còn nhiều đâu, có điều không sao cả, ngươi ở lại bên cạnh ta có thể từ từ xem. Hắn nói, đứng dậy, ngươi lần này tới thật đúng lúc, ta vừa tốt muốn ra ngoài một chuyến, ngươi liền theo ta cùng một chỗ đi. Đi đâu? Hư Nhược Nguyệt nhíu mày, Lục Vô Trần lại là không có nói thẳng, quay người cho nàng một cái bóng lưng, dậm chân hướng về bên ngoài đi đến. Còn lại Hư Nhược Nguyệt tức giận đến không được, trong lòng tiểu mắng vài câu, chỉ có thể đuổi theo. Đế Đạo Sơn bên trong, một mảnh cuồn cuộn động thiên bên ngoài, một cái to lớn thần quan tráo tử từ không trung rơi xuống, nơi đây bị phù văn trận pháp cho hoàn toàn phong cấm, điểu thú khó nhập. Đi tới, Hư Nhược Nguyệt cũng nhận ra Lục Vô Trần đi trước chỗ cần đến, nơi này có thể không phải liền là Trịnh Vân kiếm động thiên, làm sao lại chỗ này, nàng thần sắc nghi hoặc. Lúc này, phía trước một đạo lưu quang bay ra, hóa thân là làm một cái nho nhã trường bào phu tử. Phu tử nhìn đến Lục Vô Trần hai người, mặt mũi tràn đầy cung kính hành lễ, gặp qua đế tử, nguyên lai là Vương phu tử. Lục Vô Trần ngữ khí nhu hòa, mấy ngày nay, chư vị phu tử có thể ở chỗ này có phát hiện gì, còn không có. Vương phu tử thở dài một tiếng, ưu sầu nói, nơi đây sớm phong cấm, chúng ta cũng đã nghiêm tra tất cả trong động thiên Trịnh Vân kiếm tùy tùng, thị nữ loại hình, không có có bất cứ người nào có hiềm nghi. Hiện tại, mảnh này động thiên bị nhìn quản, ngoại nhân khó có thể tiến vào. Đế Đạo Sơn xuất hiện tà ma sự tình, thế nhưng là để bọn hắn vô cùng cảnh giác, liên tiếp mấy ngày đều có phu tử lui tới dò xét, nhưng cũng tiếc, cho dù dùng một chút thôi diễn chi pháp, cũng không có cái gì thu hoạch. Lục Vô Trần nhíu mày, quả nhiên tà ma, bọn họ hành sự tỉ mỉ cẩn thận, luôn luôn khó có thể lưu phía dưới manh mối gì. Ngày đó cái kia không thiên giới bên trong ma thần, liền có một loại xuyên toa chi pháp, thậm chí còn thần không biết quỷ không hay tiến vào không thiên giới tiên vương lộ bên trong, có thể là tà ma đặc thù. Vậy mà như thế, Vương phu tử rung động, chau mày, nếu tà ma thật sự có loại thủ đoạn này, cái kia ứng đối lên không thể nghi ngờ càng là khó khăn. Đế tử, trước chuyến này tới là có chuyện gì không? Vương phu tử hoàng hồn hỏi, không có việc lớn gì, chỉ là nỗi lòng khó có thể bình an, dự định đến tìm có cái gì bỏ sót chỗ. Nghe lời này, Vương phu tử thần sắc tán thưởng, ánh mắt bên trong đều mang một tia sùng kính. Đã sớm nghe nói cái này đế tử cùng tà ma không đội trời chung, hôm nay xem xét, quả là thế a. Rõ ràng cái này Trịnh Vân kiếm cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào, lại là nhiều lần đến đây, hẳn là đối tà ma ghét cay ghét đắng. Đế tử xin cứ tự nhiên. Vương phu tử chỉ là do dự một hơi, liền trực tiếp nhường đường. Tuy nhiên mảnh này động thiên đã bị Đế Đạo Sơn hạ lệnh phong kín, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Nhưng nếu là đế tử cũng không quan hệ đi, dù sao, người nào cũng biết đế tử cùng tà ma ở giữa ân oán, như đế tử có phát hiện, đối với Đế Đạo Sơn mà nói cũng là chuyện tốt. Lục Vô Trần sau lưng Hư Nhược Nguyệt ánh mắt phức tạp, cái này Lục Vô Trần, ẩn tàng thật là quá tốt rồi, chỉ từ hắn trước kia sự tích, cùng mặt ngoài hình tượng xem ra, hoàn toàn chính xác thì sẽ không có người hoài nghi hắn nửa điểm. Điểm này, cũng là càng để Hư Nhược Nguyệt có chút bất lực, chỉ sợ hiện tại mặc dù có người nắm giữ lấy chứng cứ, đi ra nói Lục Vô Trần cũng là tà ma lời nói, cũng sẽ bị người khịt mũi coi thường, ngược lại chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục đi. Đa tạ Vương phu tử. Lục Vô Trần mỉm cười, thần sắc nhu hòa, Nhược Nguyệt, đi thôi. Hắn chủ động dắt Hư Nhược Nguyệt tay, hướng về trong động thiên đi đến. Nhìn lấy hai người như thế thân mật, bên cạnh Vương phu tử cũng không có sát phong cảnh ngăn cản, nhìn lấy Lục Vô Trần hai người tiến vào động thiên bên trong. Theo hai người tiến vào, động thiên lần nữa phong bế, thần quan cảm giác, trời trong xanh, gió nhẹ quét, động thiên bên trong cảnh sắc tú lệ, cây rừng thanh thúy tươi tốt, ngươi có hay không có thể buông tay. Hư Nhược Nguyệt bị Lục Vô Trần một đường nắm, chỉ cảm thấy có chút khó chịu ý xấu hổ, nhìn không được mở miệng nói. Lục Vô Trần không những không có buông tay, ngón tay ngược lại tại nàng tuyết nộn trên mu bàn tay vuốt nhẹ một chút. Nhược Nguyệt, ngươi nghĩ như vậy cùng ta phân chia giới hạn, ta thế nhưng là rất thương tâm. Hư Nhược Nguyệt mặt không biểu tình, Lục Vô Trần, ở trước mặt ta ngươi còn trang bộ dáng gì, ngươi cho rằng ta không biết được ngươi là ai sao, ta có trang sao? Lục Vô Trần cười nói, ta chính là không có trang, cho nên mới không muốn buông tay. Ngươi, Hư Nhược Nguyệt một trận bất đắc dĩ, biết được không có cách nào thuyết phục hắn, cũng liền dứt khoát theo hắn đi. Chỉ là, cảm nhận được Lục Vô Trần nắm bàn tay của mình ấm áp, trái tim của nàng vẫn còn có chút bất tranh khí nhảy loạn. May ra cũng không qua bao lâu, hai người rất nhanh liền đi vào động thiên một chỗ núi cao trước đó, cũng là cái này, Lục Vô Trần buông lỏng ra tay phải, đây là Hư Nhược Nguyệt. Tại đối phương buông tay nháy mắt, trong nội tâm lóe qua một vệt buồn vô cớ, rất nhanh bị nàng đè xuống, giờ phút này ánh mắt cũng là ngưng thần nhìn đến phía trước. Lục Vô Trần sẽ mang nàng tới đây, đương nhiên sẽ không là phổ thông tản bộ, quét xuống một cái, nàng liền thấy được dãy núi ở giữa ẩn tàng cực tốt một cái khe. Trong đó ẩn ẩn có một cổ gió nhẹ quét mà ra, nếu không phải là mình ngưng thần cảm thụ, cái này gió nhẹ thậm chí cũng cảm giác không thấy cái gì, chỉ là cẩn thận cảm giác về sau, mới có thể mơ hồ phát giác được một cổ xa xưa khí tức, là hỗn độn chí bảo ở chỗ đó. Hư Nhược Nguyệt mắt phượng bên trong quang mang bốc lên, kinh ngạc nói, tự nhiên. Lục Vô Trần gật đầu, khóe miệng mang theo nhạt nhẽo nụ cười, tuấn lãng bất phàm. Nơi này là không phải cùng Nhược Nguyệt theo tiên đoán trong cổ thư nhìn đến địa phương một dạng đâu. Hư Nhược Nguyệt cho hắn một cái vũ mị khinh thường. Hắn rõ ràng cũng biết chính mình là tùy tiện tìm một cái lấy cớ, còn đang nhạo báng. Vào xem một chút đi. Lục Vô Trần trong lòng bàn tay hoa quang lóe lên, ngăn cách nơi đây, lập tức một thanh nắm ở Hư Nhược Nguyệt eo thon chi, cất bước mà ra. Hư Nhược Nguyệt thân thể mềm mại cứng đờ. Một giây sau, nàng chỉ cảm thấy trước mặt hư không xé rách. Một đầu thâm thúy hắc quang tràn ngập mà ra. Bất quá là trong một nháy mắt, hai người đã tiến vào mặt khác một vùng không gian bên trong. Hư không bảo thuật, xuyên toa chi pháp, Hư Nhược Nguyệt sắc mặt biến hóa. Hai người hiện tại người đã ở tại một mảnh to lớn địa cung bên trong, đỉnh đầu cao ngất không thấy đỉnh đầu, dưới chân địa mặt rộng rãi, là một mảnh có thể dung nạp vạn người to lớn trống trải chi địa. Cái kia cái gọi là hỗn độn chí bảo, cần phải ở nơi đó đi. Lục Vô Trần nhìn về phía nơi xa. Tại to lớn địa cung phía trước, một tòa cổ xưa phong bế cung điện đứng sừng sững ở bên kia, cung điện trên vách tường trải rộng tuế nguyệt dấu vết, thương lão cũ kỹ, đưa tay đi lên có thể cảm giác được một mảnh huyết tinh giết hại khí tức đập vào mặt. Cái này đế đạo sơn vốn là thuộc về một mảnh thượng cổ thần vực địa phương, tuy nhiên tuyệt đại đa số di chỉ đã bị phát hiện, nhưng tổng có một ít bỏ sót, nơi này, có thể là nơi nào đó thượng cổ thần vực niên đại đại đế hành cung đi. Lục Vô Trần chật chật tán thưởng. Cung điện này thật lớn, tuy nhiên khả năng đã qua trăm vạn năm lịch sử, nhưng vẫn như cũ khí phái to lớn, kim bích huy hoàng, cung điện bị phong bế. Hư Nhược Nguyệt đánh giá một trận, cau mày nói, cung điện này là từ một loại nào đó thượng cổ cứng rắn tài liệu đắp lên mà thành, trước kia đã từng gia trì lấy đế lực, mặc dù bây giờ lực lượng đã bị ma diệt không sai biệt lắm, nhưng cũng không cách nào trực tiếp mở ra, trừ phi xuất thủ cường công, bất quá bởi như vậy, mảnh không gian này chỉ sợ muốn đổ sụp. Nàng có chút cảm thấy khó giải quyết, dù sao cũng là tồn trữ lấy hỗn độn chí bảo địa phương, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể đi vào. Thật sao? Lục Vô Trần trên ánh mắt đi đánh giá một phen, chợt gật đầu, nên có thể Hư Nhược Nguyệt thuyết pháp, nếu là hắn xuất thủ, hủy đi hành cung này rất đơn giản, nhưng nếu là cái gì đều dị động đều không phát ra, liền tiến vào đến bên trong, cái kia còn là có chút khó khăn. Mắt thấy hai người tiến triển có chút cứng đờ, bên kia Hư Nhược Nguyệt hàm răng cắn chặt, tự hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Lục Vô Trần, ngươi ta phối hợp, ta vì ngươi tranh thủ thời gian, ở bên ngoài ngăn cản phu tử, ngươi tiến vào bên trong thu lấy chí bảo. Chương 345, trong cung điện dưới lòng đất thu hoạch, ta vì ngươi tranh thủ thời gian. Hư Nhược Nguyệt tốt là do dự một hồi, mới quyết định. Ồ, bên cạnh Lục Vô Trần hơi kinh ngạc, ngươi như thế nào tranh thủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng phía ngoài phu tử giao chiến hay sao? Nơi này chính là đế đạo sơn. Ngươi cho dù có thể ứng đối một cái phu tử, có thể ứng đối không được nhiều như vậy, ta tự có biện pháp. Hư Nhược Nguyệt thanh lãnh tiên nhan phía trên hiện ra một vệt lãnh ngạo, con ngươi liếc qua Lục Vô Trần, ngươi cho rằng ta trong khoảng thời gian này thật cái gì cũng không làm sao, ta có một môn hóa thân bảo thuật, có thể phân ra giả thân, chỉ cần mô phỏng khí tức thành tà ma tư thái, lấy giả thân chi đủ sức để có thể chống đỡ thời gian một nén nhang. Nàng nhấp phía dưới môi đỏ, trên mặt hiện ra một tia không muốn. Đừng nhìn Hư Nhược Nguyệt nói đến đơn giản, nhưng loại này thủ đoạn, đối sự tổn thất của nàng cũng là khá lớn. Cái kia giả thân bảo thuật, theo nàng trọng sinh bắt đầu vẫn đều tại trù bị, hao phí chưa nhiều tâm huyết tiên tài, mới miễn cưỡng có thể vận dụng. Vốn chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, muốn dùng tại thời khắc mấu chốt, lần này dùng một lát, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Hư Nhược Nguyệt nói xong, đã thấy đến bên cạnh Lục Vô Trần cười yếu ớt lấy nhìn mình, ngươi nhìn cái gì, còn không tranh thủ thời gian. Hư Nhược Nguyệt không vui, Lục Vô Trần cười ha ha, xem ra, Nhược Nguyệt đối ta vẫn rất tốt, ta trước kia cho là ngươi ngữ khí hung lệ, hẳn là rất chán ghét ta đây, hiện tại xem ra, rõ ràng là rất thích thú, hồ ngôn loạn ngữ. Hư Nhược Nguyệt thanh lãnh như sương, gương mặt bên trên lóe qua một vệt hồng nhuận phơn phớt, rất nhanh điều chỉnh tâm tình, giọng mũi phát ra tiếng hừ lạnh, đây chỉ là hợp thôi, ngươi từ trong đó lấy hỗn độn chí bảo, cũng có ta một bộ phận, vẫn là tranh thủ thời gian hành sự đi, kéo thời gian lâu dài, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Nàng bắt đầu thúc giục vài tiếng, bên cạnh Lục Vô Trần lắc đầu, không cần đến như thế phiền phức. Cái gì? Hư Nhược Nguyệt nhíu mày, ta có thể không nhớ rõ ngươi là lề mề chậm chạp tính cách, lãng phí thời gian, một dạng cái gì đều thu hoạch được không được. Lục Vô Trần cười khẽ, Hư Nhược Nguyệt còn muốn nói điều gì? Đúng lúc này, cái này trống trải địa cung bên trong nơi hẻo lánh đột nhiên hiện ra một đoàn ánh sáng màu lam. Ánh sáng màu lam pha trộn, là một tiểu đầm không có khô cạn trong ao thăng ra. Giờ phút này đầm nước lưu động, xanh thẳm ánh nước nhúc nhích tung bay, mấy hơi về sau, chậm rãi ngưng tụ làm một đạo nhân hình, nhìn đến đột nhiên bóng người xuất hiện, Hư Nhược Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, khuôn mặt khẽ biến, có người đến. Là phu tử, nhìn lấy cái kia nho nhã quần áo nam tử ngưng tụ thủy thân, đảo mắt quét qua, hướng về bên này dậm chân mà đến, xa xa, Hư Nhược Nguyệt nhận ra thân phận của người này, là cái kia Ngô Trung, ta nhớ được hắn là Sở Huyền tôi tớ. Hắn làm sao lại tới nơi này? Hư Nhược Nguyệt ngữ khí trầm xuống, đại mi nhíu lên, một cái phu tử đột nhiên xuất hiện, vậy bọn hắn ở chỗ này hành tung khẳng định ẩn không gạt được, trong nháy mắt thì sẽ khiến toàn bộ đế đạo sơn chú ý lực, gần ngay trước mắt hỗn độn chí bảo, cứ như vậy mất đi. Nàng mắt phượng bên trong u quang lóe qua, tay trắng nắm lại, đang do dự muốn hay không trực tiếp xuất thủ bạo sát, nếu là mình cùng Lục Vô Trần liên hợp cùng nhau lời nói, ngược lại là có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh giết cái này phu tử, dù là hắn là chân vương, chỉ là khi đó náo ra động tĩnh quá lớn, cho dù nàng có hóa thân chi pháp, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn được đến tiếp sau phu tử. Hư Nhược Nguyệt trù trừ thời điểm, bên kia Ngô Trung đã đi tới, một giây sau chỉ thấy Ngô Trung thân hình khẽ cong, đối với Lục Vô Trần hành lễ, gặp qua điện hạ. Hư Nhược Nguyệt đầu ong ong, môi đỏ khẽ nhếch, cái này là tình huống như thế nào? Nàng mắt phượng trừng lên, kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Lục Vô Trần. Lục Vô Trần trêu đùa, thế nào, có cái gì kỳ quái sao? Nhược Nguyệt lúc trước giống như có chút sát ý a, ta vậy mà không biết Nhược Nguyệt lại là như thế gan lớn người, còn dám vì ta đi đánh giết phu tử ta. Hư Nhược Nguyệt gương mặt mang theo một tia thẹn thùng trừng Lục Vô Trần liếc một chút, nàng nhìn về phía bên cạnh Ngô Trung càng là không nói gì. Cái này Ngô Trung không phải Sở Huyền bên người tôi tớ à? Đến cùng là khi nào đầu nhập vào đến Lục Vô Trần bên này? Cái này Lục Vô Trần, đến cùng che giấu nắm chắc bao nhiêu bài? Điện hạ, đây là theo Sở Huyền cái kia lấy được mở cửa chi pháp. Ngô Trung cung kính khom lưng, hai tay trình lên một cái ngọc giản. Sở Huyền đã bị giam giữ, cùng ngoại giới ngăn cách. Trong khoảng thời gian này Ngô Trung liền ngày đêm chạy tới Sở Huyền bên người soát tồn tại cảm giác. Có lúc trước liều mình ra sức bảo vệ tiền đề tại, hắn tại Sở Huyền trong suy nghĩ địa vị tăng cường rất nhiều. Cũng bởi vậy một ít gì đó làm cũng đến thuận tiện rất nhiều. Lục Vô Trần nắm vào trong hư không một cái, ngọc giản đột nhiên bay tới, vờn quanh ở trước mặt hắn. Ngọc giản phía trên lưu quang xen lẫn, ẩn ẩn hiện ra một tầng thật mỏng sương máu, trong đó càng là có một cổ huyết kiếm chi khí lưu chuyển, sắc bén bức người. Có vật này thì có thể mở rộng cửa. Lục Vô Trần liếc một cái ngọc giản phía trên nội dung, tiện tay một chỉ, một đoàn lưu quang theo ngọc giản phía trên nổ tung, hội tụ vì huyết kiếm đạo lực đụng vào đến cánh cửa phía trên, ầm ầm, trước mặt cẩn trọng cung điện cửa lớn, thần quang nổ tung, tiếp theo từ trung gian đã nứt ra một cái khe, vô số nồng đậm thiên địa tinh khí phun ra ngoài, hóa thành cổ thú, cổ thụ hư ảnh, tiên quang lưu chuyển, màu sắc rực rỡ tràn ngập, trong chốc lát làm đến toàn bộ địa cung đều là pha trộn vũ khí tràn ngập, chói lọi một mảnh, nương theo lấy vô số tinh khí, nồng đậm linh nguyên cũng là đập vào mặt. Hư Nhược Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân tế bào linh hoạt, linh nguyên sôi trào, mở ra, Hư Nhược Nguyệt tiên nhan phát quang, mừng rỡ, đi thôi, đi vào nhìn một cái. Lục Vô Trần mở miệng, hắn đi đầu cất bước mà vào, Hư Nhược Nguyệt thì là hướng về đằng sau nhìn thoáng qua, bên kia Ngô Trung thân hình không nhúc nhích, tại đưa cho Lục Vô Trần ngọc giản về sau, thân thể của hắn lần nữa nhúc nhích tán loạn, cuối cùng biến thành một vũng nước nước động, là Thủy Sơn Ngô gia thủy độn chi thể, loại này thuật pháp, nàng ngược lại là nghe nói qua, là một môn cực mạnh độn pháp, chỉ cần sớm tại muốn đi quá khứ địa phương, lưu lại linh nguyên dẫn tử, liền có thể thông qua nơi đây dòng nước ngưng tụ ra một đạo hóa thân tới, bởi vậy, ngọn núi này khe hở mới không có có thể ngăn cản ở Ngô Trung đến, xem ra là Lục Vô Trần sớm đã có chuẩn bị, nàng tinh xảo trên mặt, hiện ra một vệt khó chịu, cái này Lục Vô Trần, rõ ràng có thủ đoạn, còn nhìn lấy chính mình lúc trước vội vã như thế, mà lại, cái kia Sở Huyền quả thực có chút đáng thương, không nghĩ tới hắn vốn là coi là có thể dựa vào thủ hạ, kỳ thật đã sớm là Lục Vô Trần bên này người. Hư Nhược Nguyệt âm thầm lắc đầu, vì Sở Huyền mặc niệm mấy hơi, Lục Vô Trần đã tiến vào đại điện bên trong, toàn bộ trong đại điện, khí tức cổ xưa tràn ngập, bốn phía trên mặt tường có một vài bức chịu đựng tuế nguyệt tẩy lễ viễn cổ bích họa, phía trên vẽ lấy thiên địa sơ khai, thần ma bức họa, cho người ta một loại cuồn cuộn dồi dào đại khí cảm giác, một cổ làm người sợ hãi uy áp đập vào mặt, đứng mũi chịu sào, vừa tiến vào đến đại điện bên trong, liền nhìn đến trung ương nhất lơ lửng một đoàn hỗn độn khí tức. Khí tức bên trong ẩn ẩn có một khối bùn đất phôi thai đang ngọ ngoại lấy, hẳn là cái kia hỗn độn chí bảo khí phôi, mà ở bên trắng ngọc đài phía trên, có mấy cái hộp ngọc mở ra, thần quang lưu chuyển, bên trong một cái trong hộp ngọc có như nguyệt nha thông thấu hổ phách thực vật, nguyệt trần tràn ngập, mang theo một cổ tinh thuần vô cùng trong sáng đạo lực, thoáng cảm thụ một phen, liền có thể cảm nhận được bên trong có một cổ vô cùng kinh người lực lượng kinh khủng, tựa hồ trăng sao nổ tung, diễn hóa bên ngoài. Còn có trang lấy một khối răng rồng kim ngọc, ngọc bên trong có một đầu long hồn hư ảnh tại, nhìn qua khéo léo đẹp đẽ, nhưng chỉ cần ý thức đầu nhập trong đó, cái kia long hồn hư ảnh liền sẽ trong nháy mắt phồng lớn vạn lần, và thiên tế nhật, một miệng long tức phun ra, kim phong chém qua, xoắn vỡ hư không, một kiện, hai kiện, ba kiện, hết thảy có chừng bảy cái hộp ngọc, toàn bộ đều là đạo lực lưu chuyển cực phẩm thần vật, dù sao cũng là thượng cổ thần vực để lại đồ vật, thu hoạch cũng không tệ. Lục Vô Trần từng cái đảo qua, mắt nhìn bên cạnh Hư Nhược Nguyệt nhưng có muốn, Hư Nhược Nguyệt ánh mắt xoắn xuýt, đầu tiên liền từ trung ương lơ lửng cái kia một khối khí phôi phía trên dời, vật này là hỗn độn chí bảo hình thức ban đầu, tiềm lực vô cùng, nếu là có thể chế tạo một phen, dựa vào đạo lực quẩn dưỡng, liền có thể thức tỉnh hỗn độn chi lực, chư thiên vũ trụ bên trong đều là cực mạnh binh khí, chỉ bất quá, Lục Vô Trần tại cái này, nàng khẳng định là không cầm được, nàng thần sắc băng lãnh. Trên thân linh quang thần tú, nhẹ nhàng nhàn nhạt, ngươi còn thật có thể cho ta không thành. Nơi đây dù sao cũng là ngươi phát hiện, cũng là ngươi dẫn ta tới, Nhược Nguyệt đây là đâu, chúng ta không phải người một nhà à. Lục Vô Trần nụ cười ấm áp, có điều, đã Nhược Nguyệt không có hứng thú, vậy ta cũng liền không khách khí. Hắn khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay hấp lực lưu chuyển, trước mặt hộp ngọc cùng cái kia khí phôi đều là cùng nhau bay vào đến hắn trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Chương 346, Hư Nhược Nguyệt tâm tư, hỗn độn khí phôi, nhìn đến Lục Vô Trần thật không coi ai ra gì đem tất cả hộp ngọc thu hồi, Hư Nhược Nguyệt hàm răng khẽ cắn, khuôn mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, tuy nhiên vốn là cũng không có trông cậy vào hắn có thể phân cho mình, có thể hiển nhiên, vậy mà thật mảy may đều không để ý kỵ nàng, để Hư Nhược Nguyệt có chút khổ sở, đột nhiên quay người, hướng về bên ngoài đi đến, chỉ là đi đến địa cung lối ra lúc, lại là hơi lúng túng một chút. Chính mình thế nhưng là Lục Vô Trần mang theo tiến đến, muốn rời khỏi nơi đây, lại không kinh động ngọn núi, nàng ngược lại là không có gì tốt phương pháp, Nhược Nguyệt làm sao giận đùng đùng, không phải chính ngươi không muốn sao. Sau lưng truyền đến Lục Vô Trần thanh âm, Lục Vô Trần ngữ khí cười khẽ, một mặt vô tội thần thái, Hư Nhược Nguyệt nghiêng người sang đi, không muốn để ý đến hắn, trong nội tâm nàng không hiểu có chút ủy khuất, càng nhiều vẫn là đối với mình giận này không tranh, rõ ràng một đời trước đã lãnh hội hắn ý chí sắt đá. Một thế này làm sao chính mình còn có thể đối với hắn có chỗ chờ mong, thẳng đến, một cái tay an ủi tại nàng eo thon chi phía trên, Hư Nhược Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, băng lãnh giết người mắt phượng nhìn về phía Lục Vô Trần trên thân, sắc ý lưu chuyển, thả ta ra, tức giận như vậy. Lục Vô Trần không thèm để ý chút nào uy hiếp của nàng, vẫn như cũ cười híp mắt, ngược lại làm trầm trọng thêm ngón tay vuốt nhẹ vài cái, Hư Nhược Nguyệt chỉ cảm thấy một cổ sốt giòn cảm giác từ bên tai xông lên đầu. Nổi giận đang xen, mắt phượng bên trong cơ hồ có thần quang lạc ấn bạo phát, vô ý thức thì muốn ra tay đánh nhau, cho dù đánh không lại cái này Lục Vô Trần, cũng muốn ở chỗ này phát tiết một trận mới tốt. Một giây sau, mấy cái đạo lưu quang bay ra, rơi đi qua, Hư Nhược Nguyệt vô ý thức tiếp nhận, hơi sững sờ, trong tay nàng nắm lấy thình lình chính là ba cái hộp ngọc, mở ra hộp ngọc trong đó thần quang lưu chuyển, tiên diệu khí tức đập vào mặt, Ngươi, tặng cho ngươi. Lục Vô Trần bình thản mở miệng, ta làm sao lại để Nhược Nguyệt một chuyến tay không? Cái này Sở Huyền trên người sự tình, vẫn là Nhược Nguyệt ngươi nhắc nhở ta, không có có Nhược Nguyệt, ta thế nhưng không có bực này thu hoạch, thật cho ta. Hư Nhược Nguyệt thần sắc kinh ngạc, khiếp sợ nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, hắn loại này ngỗng qua nhổ lông tính tình, lại đột nhiên hào phóng như vậy, tự nhiên, chúng ta thế nhưng là người một nhà. Lục Vô Trần cười đáp lại, Hư Nhược Nguyệt hơi cắn răng, phẫn uất trừng mắt liếc hắn một cái, gia hỏa này, lúc trước rõ ràng là đang chọn đùa chính mình, nhưng chợt, khóe miệng nàng cũng lộ ra một vệt ý cười, bất kể như thế nào, chứng minh cái này Lục Vô Trần vẫn rất có lương tâm, cái này ba cái trong hộp ngọc đồ vật, nàng liếc qua, có một cái Long Nguyên Ngọc, một cái Nguyệt Đạo Quả cùng một cái Thanh Liên loại, đều là ẩn chứa bản nguyên chi lực đồ vật, mỗi một dạng đối với Hư Nhược Nguyệt mà nói đều có tác dụng lớn, nàng là hư nguyên thần thể, muốn tăng lên, cần cũng là thôn phệ đủ loại hình thần diệu sự vật bản nguyên chi lực, bởi vậy như loại này bản nguyên thần vật, đối người khác mà nói khả năng chỉ là tầm thường một kiện thần vật, đối nàng mà nói, thì là thực lực tăng lên tất yếu bảo bối, tính toán cái này Lục Vô Trần có lương tâm, bất quá, hắn sao lại biết chính mình cần đều là bản nguyên, Hư Nhược Nguyệt liếc qua Lục Vô Trần, âm thầm phỏng đoán, chỉ sợ cái này Lục Vô Trần đối chính mình giải cũng so với nàng nghĩ muốn nhiều, đi thôi, cái kia đi ra, Lục Vô Trần cười, nắm ở Hư Nhược Nguyệt vòng eo, dậm chân mà ra, lần này Hư Nhược Nguyệt không có giãy giụa, nhìn lên trước mặt hư không xé rách, thoáng chớp mắt ở giữa, hai người liền ra khỏi núi bên trong, hai người một đường bay ra, theo động thiên rời đi, nhìn thấy đế tử lần này cũng không có phát hiện gì, vương phu tử tiếc núi sau khi, cũng không có hỏi thăm quá nhiều, sau đó Hư Nhược Nguyệt cũng cùng Lục Vô Trần phân biệt, xa liễn phía trên, Hư Nhược Nguyệt khôi phục thanh lãnh dáng vẻ uy nghiêm, mặt như sương lạnh, mắt phượng bên trong uy nghiêm lưu chuyển, điện hạ, đây là vọng thần điện mấy ngày nay hạng mục công việc. Thiếp thân thị nữ dâng lên mấy cái ngọc giản, Hư Nhược Nguyệt hiện tại thế nhưng là trăm công nghìn việc, nàng là Minh Nguyệt Tiên Triều trữ đế, đã bắt đầu tiếp nhận Minh Nguyệt Tiên Triều sự tình, trừ cái đó ra, trong tay càng là nắm giữ lấy ba chỗ đại hình thế lực, hỗn loạn vô cùng, nhưng lấy Hư Nhược Nguyệt năng lực lại là một mực quản lý ngay ngắn rõ ràng, có thể thấy được sự lợi hại của nàng, chỉ bất quá. Lần này nàng cũng không có tiếp nhận ngọc giản, Hư Nhược Nguyệt ánh mắt kinh ngạc nhìn ra phía ngoài, tự hồ có tâm sự gì, thần sắc trên mặt thỉnh thoảng biến hóa, để bên cạnh thị nữ đều là thở mạnh cũng không dám một chút, nàng thế nhưng là Hư Nhược Nguyệt thiếp thân thị nữ, biết được lấy sự lợi hại của nàng, có thể ngồi lên Minh Nguyệt Tiên Triều trữ đế vị trí, không tính là gì, đó bất quá là dựa vào Nguyệt Hoàng ưa thích thôi, khả năng đầy đủ ngồi vững vàng, thậm chí có thể làm cho Minh Nguyệt Tiên Triều phát triển không ngừng. Cũng không phải một cái sự tình đơn giản, nàng giúp Hư Nhược Nguyệt chịu đựng xử lý qua rất nhiều chuyện, biết được nàng thiết huyết cổ tay, tàn nhẫn vô tình, một khi phạm vào chuyện gì, bị Hư Nhược Nguyệt để mắt tới, có thể là tuyệt đối không cách nào xoay người. Hôm nay, cái kia lạnh lùng dày đặc nữ hoàng, lại có chút không giống nhau lắm, một hồi lâu, Hư Nhược Nguyệt mới mở miệng, Vân Nhi, ngươi cảm thấy Lục Vô Trần người này như thế nào? Thị nữ sững sờ, nghi ngờ nhìn thoáng qua ngày bình thường sâm nghiêm lạnh lùng trữ đế. Do dự nói, đế tử đại nhân, rất tốt a, đế tử thế nhưng là rất thụ người ưa thích, ngày bình thường, rất nhiều phía dưới tiểu thị nữ cũng đều sẽ thảo luận hiện tại thiên kiêu, lẫn nhau đều có tin mừng tốt, mỗi lần nhắc lên đều sẽ cãi lộn không nghỉ. Mà chỉ có nhắc lên đế tử lúc, các nàng mới trăm miệng một lời, không có tranh luận, nghe lời này, Hư Nhược Nguyệt không còn gì để nói, ngược lại là không nghĩ tới nàng người phía dưới đều sẽ như thế ưa thích, chỉ là, càng là như thế. Càng là có thể nhìn ra hiện tại Lục Vô Trần danh vọng rốt cuộc mạnh cỡ nào, chư thiên vạn vực bên trong, chỉ sợ cũng tận là đế tử người sùng bái. Hư Nhược Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, tinh thần phiếu miểu, bên cạnh thiếp thân thị nữ kỳ quái nhìn thoáng qua nàng, qua thật lâu tư tưởng đấu tranh, mới nhỏ giọng nói, điện hạ, kỳ thật ngài cùng đế tử rất dựng đâu, ta vẫn luôn là cảm thấy chỉ có điện hạ ngài loại này tồn tại, mới có thể xứng đôi phía trên cái kia đế tử, nếu là chúng ta hai nhà liên hợp, đối tại Sơn Hải Tiên Triều cùng Minh Nguyệt Tiên Triều mà nói, đều là đại hỷ sự, đại hỷ sự, nghe nói như thế, Hư Nhược Nguyệt tự giễu cười một tiếng, nếu là kiếp trước, nàng còn sẽ như thế cảm thấy, một thế này nha, há không phải mình đưa Sơn Môn vì Lục Vô Trần làm công miễn phí, nàng có thể biết rõ cái này đế tử, ôn hòa biểu tượng bên trong là cỡ nào máu lạnh vô tình, nếu là mấy ngày trước đây, biết thủ hạ loại suy nghĩ này, Hư Nhược Nguyệt tất nhiên sẽ giận tím mặt. Nàng một mực xem Lục Vô Trần vì một thế này kẻ thù, như bọn thủ hạ đều buông lỏng cảnh giác, chẳng phải là rất dễ dàng được thu mua, nhưng hôm nay lại có chút không giống nhau lắm. Bình tĩnh mà xem xét, mặc kệ trước kia Lục Vô Trần tại trong óc nàng đến cùng là như thế nào một cái hình tượng, nhưng tự Hư Nhược Nguyệt trọng sinh đến nay, cái này đế tử chẳng những không có gia hại nàng mảy may, phản mà ra tay liên tiếp giúp nàng mấy lần, không nói những cái khác, chỉ là hôm nay đưa nàng cái này mấy món hộp ngọc thần vật sự tình, thì tuyệt đối không phải nàng trong trí nhớ cái kia Lục Vô Trần có thể làm ra. Có lẽ, đời này Lục Vô Trần, cùng tiền thế thật không giống nhau lắm đi. Hư Nhược Nguyệt ở sâu trong nội tâm giấu trong lòng một tia chính nàng đều khó mà kể ra hy vọng. Nếu thật là như thế, thì tốt biết bao, nàng bùi ngùi thở dài, mắt phượng lần nữa khôi phục lạnh lùng uy nghiêm, khoát tay áo không tiếp tục để thị nữ nhiều lời, mà chính là đưa tay nhận lấy ngọc giản bắt đầu xử lý rất nhiều phức tạp sự vụ. Cùng lúc đó, động thiên trong cung điện, Lục Vô Trần bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm, nhìn đến Hư Nhược Nguyệt địch ý lại giảm, hắn cũng là thỏa mãn cười một tiếng. Chợt, hắn khoát tay, đem lúc trước thu hoạch lấy ra ngoài, trong lúc nhất thời toàn bộ trong cung điện tiên quang lưu động, khí tức kinh khủng phun trào mà ra, địa cung bên trong thần vật hộp ngọc có 7 cái, Lục Vô Trần cấp cho Hư Nhược Nguyệt 3 cái hộp ngọc, đều là hắn không dùng được chi vật. Đạo quả cũng tốt, Long Nguyên cũng tốt, đối Lục Vô Trần mà nói, hiệu quả quá mức bé nhỏ, còn lại trong hộp ngọc 4 dạng đồ vật, tối thiểu đối hắn còn có chút hiệu dụng, bất quá. Cực kỳ có nhất dùng tự nhiên còn tưởng là thuộc cái kia một kiện khí phôi, trước mặt, hỗn độn thần quang bao quanh khí phôi đang ngọ ngoại lấy, cái này một đoàn hỗn độn thần quang, giống như phong bế dày bóng, chạm vào đi lên, có thể cảm giác được phía trên trong nháy mắt phản hồi mà quay về một cổ bạo tạc lực lượng, tựa hồ muốn chấn vỡ huyết nhục, xé rách thần hồn, trong đó cái gọi là khí phôi, thế nhưng là theo thượng cổ thời kỳ liền tồn tại hỗn độn chi bảo, đi qua tuế nguyệt quẩn dưỡng, ẩn chứa trong đó nồng đậm hỗn độn chi lực, chỉ bất quá, hiện tại vật này còn không có cách nào vận dụng. Đầu tiên là cực đạo tàn binh, lại thêm cái này một cái hỗn độn khí phôi, ta ngược lại thật ra có cần phải tìm cái thời gian, đi một chút bách luyện đạo vực, luyện chế ra một kiện đồ vật đến dùng. Lục Vô Trần thanh âm nỉ non, hơi hơi suy nghĩ, chương 347, tầng thứ 9, Sở Huyền quyết tâm, Lục Vô Trần được cái này hỗn độn khí phôi, một phương diện tăng cường thực lực bản thân, một mặt khác. Hắn lúc trước bên tai nhắc nhở, liên quan tới Sở Huyền khí vận thế nhưng là một khoản to lớn hao tổn, cái này hỗn độn khí phôi, nếu là không có ngoài ý muốn, cần phải rơi xuống Sở Huyền trong tay, nương tựa theo hắn thân kiếm chi pháp, dung luyện kiếm phôi, thành vì một kiện hỗn độn chí bảo, như thế luyện chế mà thành hỗn độn chí bảo, cùng hắn bản mệnh tương quan, uy lực cực mạnh, liên đới lấy Sở Huyền tất nhiên có thể thuận lợi tiến vào đỉnh phong thiên kiêu hàng ngũ, nhưng bây giờ... Đây hết thảy đều bị Lục Vô Trần cướp trước, không có hỗn độn chí bảo, Sở Huyền uy hiếp tính đại giảm, mà chủ yếu nhất chính là sự phát triển của hắn con đường bị hung hăng cắt đứt, cho dù vẫn như cũ có ngón tay vàng tồn tại, nhưng muốn trong thời gian ngắn đuổi theo, cũng có chút khó khăn. Có điều, cái này Sở Huyền trên người khí vận giá trị vẫn như cũ rất phong phú, xem ra cái này rau hẹ tiềm lực so ta tưởng tượng bên trong muốn lớn rất nhiều, dạng này, ngược lại là càng tốt hơn, thần sắc hắn vui vẻ. Như thế chất lượng tốt rau hẹ thế nhưng là không thấy nhiều, không nói những cái khác, chỉ là tiếp xúc như thế trong một thời gian ngắn, chính mình bởi vì Sở Huyền thu hoạch, liền để Lục Vô Trần cực kỳ hài lòng. Cái này hỗn độn chí bảo khí phôi, nếu là cố gắng vận dụng, tối thiểu là một kiện không kém gì đế khí đỉnh phong bảo bối. Tiếp đó, muốn không ngừng cố gắng mới được, Lục Vô Trần ngồi ở vị trí đầu, ngón tay đánh trên ghế ngồi, một trận trầm tư, muốn làm sao tiếp tục cắt khí vận, đến thu hoạch. Cũng là chậm rãi cân nhắc, một chút xíu tới, sau một lát, hắn đem Ngô Trung gọi vào. Hai ngày này ở giữa, đế đạo Sơn lại phát sinh một lần dị động, nguyên bản Trịnh Vân kiếm động thiên bên trong, thanh thế to lớn, một tòa cao ngất dãy núi trực tiếp đổ sụp, lộ ra một chỗ to lớn địa cung. Địa cung bên trong thần quang ngút trời, viễn cổ tinh khí phun ra ngoài, quả thực dị tượng liên tục, toàn bộ đế đạo Sơn đều bị kinh động, chỉ tiếc, theo phu tử tiến đến dò xét một phen. Trong đó lại là một mảnh trống trải, cũng không có bao nhiêu vật có giá trị, điểm này cũng là đưa tới suy đoán ào ào. Một phen phỏng đoán phía dưới, cơ hồ có thể khẳng định, Trịnh Vân kiếm bỏ mình cùng việc này có liên quan rồi. Xem ra cái kia tà ma không phải là vì Trịnh Vân kiếm mà giết, chỉ là mưu đồ cái này một mảnh địa cung bảo khố thôi. Việc này phát sinh, làm đến đế đạo Sơn càng giới nghiêm, tuần tra vô số. Trong núi, một tòa dãy núi vờn quanh, phù văn giam cầm trong lao ngục. Cái gì? Trống không, Sở Huyền bị giam giữ tại một chỗ trong phòng giam, đang nghe trước mặt Ngô bên trong ngữ về sau, hắn hai mắt trợn lên, đầu ong ong, thế nào lại là trống không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta ngày đó tiến đến, cái kia địa cung bên trong tuyệt đối có đồ tại, ta có thể cảm giác được trong đó khí tức. Lúc này mới qua mấy ngày, làm sao đột nhiên liền trống? Hắn mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, phía trước, Ngô Trung cười khổ một tiếng, thuộc hạ không biết, ta mang theo chủ thượng cho bí pháp Ngọc Giản tiến đến, chỉ là vừa mới đi vào khe núi bên trong, mở ra trong cung điện lại là không vô một mảnh, ngược lại xúc động trong đó trận pháp, dẫn đến ngọn núi sụp đổ, hiện ở cung điện dưới lòng đất đã hiện thế. Đế Đạo Sơn cũng có còn lại phu tử tiến đến dò xét, nhưng thứ gì đều không có tìm được, hắn mặt mũi tràn đầy áy náy, thần sắc áy náy. Bởi vì chính mình không có giúp Sở Huyền có thu hoạch mà khổ sở, Sở Huyền sắc mặt xanh trắng, chỉ cảm thấy ở ngực một miệng tụ huyết ngăn chặn tại cái kia, tại sao có thể như vậy, hắn trước đó phát triển rõ ràng xuôi gió xuôi nước, tuy nhiên trong đó tao ngộ qua không ít khó khăn, nhưng lấy tự thân khí vận thủ đoạn, mỗi lần không những có thể biến nguy thành an, ngược lại đều có thu hoạch khổng lồ, cũng chính bởi vì vậy, làm đến Sở Huyền một mực đối với mình tràn đầy tự tin, thẳng đến, tiến vào cái này Đế Đạo Sơn. Nơi đây, vốn là tại Sở Huyền bắt đầu trong dự đoán, là hắn thăng chức rất nhanh bảo địa, đế thuật cũng tốt, hỗn độn kiếm phôi cũng tốt, đạt được tùy ý một loại, đều có thể làm đến hắn thực lực đại trướng, chỉ cần từng bước một tấn thăng đi xuống, bắt đầu tầng thứ 9 tán thần ngục, liền có thể lại có chất tăng lên, kết quả hiện tại, cái gì đều không mò lấy, thậm chí chính mình nhiều lần thụ thương, còn bị giam giữ đến Đế Đạo Sơn trong phòng giam, đáng giận, Sở Huyền hai mắt đỏ bừng. Muốn rách cả mí mắt, bịch, Ngô Trung quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy áy náy, chủ thượng, việc này là ta làm việc bất lợi, ngài trách phạt ta đi, hắn đường đường một cái phu tử, người trước hạng gì tôn quý, bây giờ đang ở Sở Huyền trước mặt lại là hèn mọn không thôi, Sở Huyền tuy nhiên tràn đầy lửa giận, nhưng nhìn đến Ngô bên trong loại thái độ này, chỗ nào có thể nói ra cái gì lời nói nặng tới, trong mấy ngày nay, cái này Ngô Trung vì hắn cũng là tận tâm tận lực. Ngày đó lấy tự thân tánh mạng đảm bảo hắn không nói, nếu không có cái này Ngô Trung mỗi ngày tới lui, chỉ sợ hắn tại trong phòng giam điều kiện cũng không tốt gì, chuyện không liên quan tới ngươi, nhất định là cái kia giết chết Trịnh Vân Kiếm người đang làm trò quỷ, Sở Huyền cắn răng, như bị ta phát hiện là ai, ta nhất định không tha cho hắn, chủ thượng, vậy bây giờ nên làm như thế nào? Ngô Trung cuống cuồng, hiện tại tuy nhiên trong núi không có đối chủ thượng định trách, nhưng trong thời gian ngắn chỉ sợ chủ thượng cũng khó có thể ra ngoài a. Nghe lời này, Sở Huyền thần sắc biến hóa, một trận cắn răng sau tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, ta còn có biện pháp, chuyện này, cần ngươi giúp ta chạy một lần, hắn chậm rãi mở miệng, đem sự tình nói ra, sau một lát, Ngô Trung rời đi, Sở Huyền ngồi xếp bằng, tâm thần đắm chìm tiến vào tán thần ngục bên trong, tiền bối, ta muốn khiêu chiến tầng thứ 9, thần sắc hắn kiên nghị, trầm giọng mở miệng, phía trước, vẫn là một thân váy trắng nữ tử nhẹ nhàng ngồi tại thạch bia phía trên, lẳng lặng nhìn trên đầu không thấy đỉnh đầu cuồn cuộn vân vụ, nàng hai tay ôm đầu gối, ngẫu nhiên váy lắc lư, lộ ra giống như trắng như ngó sen trơn bóng trắng nõn bắp chân, lộ ra cả người càng là nhanh nhẹn xuất trần, uyển như tiên tử, nghe được ra hỏi, nữ tử chậm chậm quay đầu lại, nàng vẫn như cũ mặt không biểu tình, trong con ngươi mang theo một vệt lãnh đạm, ngươi nghĩ được chưa, tán thần ngục mỗi một tầng độ khó khăn kịch liệt tăng lên, tràn ngập nguy hiểm không biết, ta cũng không biết tầng thứ 9 có chính là cái gì, ngươi bây giờ đã không đế thuật, cũng không có kiếm phôi, một khi đi vào, vạn nhất không chịu nổi liền sẽ bị trấn sát trong đó, trở thành tán thần ngục chất dinh dưỡng. Trong mấy ngày nay, Sở Huyền cũng không phải là không có chút nào thu hoạch, hắn đã sớm tìm được mở ra tầng thứ 9 lao ngục, chìa khóa, nhưng tán thần ngục hiện tại mỗi một tầng độ khó khăn đều là kịch liệt tăng lên, tầng thứ 8 lúc, hắn liền suýt nửa chết, đến tầng thứ 9. Chỉ sợ lại muốn lên thăng mấy cái bậc thang, nếu là hắn có đế thuật hoặc là kiếm phôi kề bên người, còn có tư cách khiêu chiến một phen, hiện tại, ta không có lựa chọn. Sở Huyền cắn răng, hắn hai mắt kiên nghị, ta tin tưởng mình, ta nhất định muốn trấn áp tầng thứ 9. Chỉ có trấn áp tầng thứ 9, ta mới có thể đền bù trong khoảng thời gian này tổn thất, tu vi tăng nhiều, nữ tử khẽ nhíu mày, ngữ khí khinh đạm, tùy ngươi, nghe lời này, Sở Huyền quay người. Từng bước một hướng về tán thần ngục bên trong đi đến, tại ở gần thâm uyên thời khắc, trên người hắn hiện ra một đoàn đạo văn toái phiến, kim quang vờn quanh, cuối cùng trong tay hắn ngưng tụ làm một thanh phong cách cổ xưa hư ảnh chìa khóa bên trên viết con số 9, Sở Huyền đem chìa khóa vùi đầu vào trong thâm uyên, Một giây sau, một tiếng ầm vang, trong thâm nguyên một cổ kinh khủng khí lãng phóng lên tận trời, trống, một trận giống như minh vực bên trong truyền ra khủng bố gào rú đập vào mặt, vô biên huyết sắc thủy triều cuồn cuộn, theo sát phía sau, một đạo to lớn huyết sắc cánh cửa tại thâm nguyên phía trước ngưng tụ mà thành, cánh cửa trung gian đồng dạng là có một cái to lớn, chính, chữ, chữ này phù tinh hồng, nhất bút nhất họa đều mang có khiến người thần hồn run rẩy uy áp, Sở Huyền tại cái này to lớn huyết sắc cánh cửa dưới, toàn thân lông tơ dựng thẳng, thân thể tự phát ngăn cản hắn tiến vào, có thể thấy được nguy hiểm trong đó trình độ cao bao nhiêu. Nhưng hắn cũng không lo được quá nhiều, cắn răng một cái, hai tay đẩy cửa, từng bước một khó khăn đi vào, mấy hơi về sau, ù ù oanh minh vang vọng, nương theo ngút trời kêu thảm nộ hống thanh âm, toàn bộ đều bị phong bế tại cánh cửa bên trong, nữ tử chậm rãi thu hồi ánh mắt, vốn là không có chút nào ba động trên khuôn mặt, lộ ra một vệt ít có thất vọng, trên người hắn khí vận kim long biến mất. Ta vốn cho rằng, hắn lại là cái kia kết thúc tán thần ngục người, kết quả vẫn là chọn sai lầm rồi sao? Nữ tử thanh âm nhàn nhạt, theo gió tán đi, nàng mới thấy Sở Huyền lúc, nhìn thấy trên người đối phương khí vận ngút trời, kiên nghị bất khuất, vốn là đối với hắn cho kỳ vọng cao. Nhưng tại cái này đế đạo sơn trong khoảng thời gian này, Sở Huyền nhiều lần thất bại, khí vận đại giảm, hiện tại tuy có kiên nghị chi khí, nhưng đã mất đi làm cho người ghé mắt tràn đầy niềm tin, dạng này người. Không cách nào kết thúc một thế này, nữ tử thở dài, quanh quẩn tại mảnh này không vô trong thế giới, nàng thần sắc mê mang, con ngươi nổi lên một vệt sầu tư, chính mình, chẳng lẽ lại muốn tại cái này trống không trong thế giới, ngồi bất động vạn năm à, nữ tử giống như điêu khắc, không nhúc nhích, lồi lõm thước tha bóng lưng dưới, lại là lộ ra vô tận hiu quạng. Chương 348, bản danh sách xuất hiện, tự vị chi tranh khúc nhạc dạo, trong nháy mắt, đã qua mấy tháng. Đế đạo học viện tuyển nhận học viên sự tình đã hạ màn kết thúc, trong viện học viên bắt đầu khắc khổ tu luyện, học viện đối với những thứ này mới nhập học viên bồi dưỡng thế nhưng là cực kỳ chú ý, cơ hồ trong mỗi ngày đều có không giống nhau phu tử truyền thụ giảng đạo, đế đạo học viện bên trong phu tử sở học khác biệt, có am hiểu kiếm đạo thuật pháp người, có am hiểu trận pháp nhục thân người, cũng là thuận tiện rất nhiều học viên căn cứ thiên phú của mình vui lựa chọn tốt dự thính, ngày ngày bên trong, đế đạo học viện đều có thần ánh sáng chiếu rọi, dị tượng lưu động, từng trận đại đạo chi âm, tràn ngập mà ra, học thuật không khí cực kỳ nồng đậm, mà tại trong mấy ngày nay, đế đạo sơn động thiên chi tranh cũng là tiến vào gây cấn giai đoạn, hư nhược nguyệt hoành không xuất thế, nàng một thân váy đen, dung nhan xuất chúng, uy nghiêm bá đạo, tại luyện hóa theo địa cung lấy được bản nguyên thần vật về sau, hư nhược nguyệt chiến lực biểu thăng, đã có đạo thân đỉnh phong tu vi, nàng trực tiếp khiêu chiến hai vị đời trước tự vị, làm giơ tay lên lại có chấn vỡ sơn hải chi lực, nhẹ nhõm hai bại hai người, thành công vào ở động thiên, thành trong mấy ngày nay tất cả học viên đều đang đàm luận tồn tại, trừ cái đó ra, văn nhân Tình Nhã cũng cho thấy tự thân chiến lực, sớm nàng nhập viện lúc ấy, bởi vì Lục Vô Trần cùng Đường Cửu nhất chiến, liên đới lấy văn nhân Tình Nhã tên đã truyền khắp học viện, không ai không biết, ngày đó, nàng xuất hiện khiêu chiến đế đạo sơn đệ tử, còn có thật nhiều người cho rằng nàng có thể muốn mượn nhờ Lục Vô Trần tên tuổi, đe dọa người khác tiến vào, mà lúc đó nhất chiến, lại là thay đổi mọi người đối nàng đánh giá, tại lạnh lẽo trong gió lạnh, cái kia một đạo tinh tế nhẹ nhàng linh động váy xanh, bày ra không song lực lượng, thần văn vừa ra, tại văn nhân Tình Nhã sau lưng hóa thành to lớn kim quang thần luân, liên đới lấy chiến lực bạo tăng, huy hoàng như nữ chiến thần đồng dạng, liên đới lấy bị nàng khiêu chiến người, thậm chí đều không cân nhắc tốt phải chăng muốn bởi vì Lục Vô Trần tên tuổi mà làm bộ bị thua, liền bị đối phương nhẹ nhõm thủ thắng, trận chiến này về sau, cũng là không người còn dám xem nhẹ văn nhân Tình Nhã. Hai người này vừa vào đế đạo sơn, cũng thành lần này tự vị bài danh phía trên có lực nhân tuyển. Trong mấy ngày nay, mọi người cũng đều là ào ào chờ mong lấy tự vị bài danh xuất hiện. Trong học viện, thật lớn trên quảng trường, một cái phu tử treo lơ lửng giữa trời ngồi tại chỗ cao, hắn miệng ra đạo âm, hôm nay đang truyền thụ nhục thân chi pháp, chỉ thấy quanh người hắn bốc lên dị tượng, tràn ngập cuồn cuộn khí tức kinh khủng, phu tử khí huyết ngút trời. Huyết nhục chi lực tràn đầy giữa trời, tại phu tử bên cạnh, càng là có nhục thân đại thành hư ảnh liên miên, có cổ thú bốc lên, có cự nhân bôn ba, mỗi một cái bóng mờ đều là một môn đỉnh phong bảo thuật, phía dưới rất nhiều tu luyện nhục thân một đạo tu giả ngồi xếp bằng, nguyên một đám nghe như si như say, đế đạo học viện bên trong thế nhưng là một cái duy nhất từ chân vương truyền thụ bảo thuật, đạo ý địa phương, đối với tiến vào nơi đây tu giả mà nói, đây chính là có một không hai cơ hội, oanh, đúng lúc này. Một tiếng vang thật lớn ở phía xa oanh ra, Mọi người theo thể ngộ trong trạng thái bừng tỉnh, vội vàng hướng nơi xa nhìn qua, chỉ thấy tại học viện bên ngoài liên miên động thiên bên trong dãy núi, một đạo khủng bố kim quang phóng lên tận trời. Theo sát phía sau, một đạo mơ hồ màu vàng kim pháp thân hư ảnh xuất hiện tại dãy núi phía trên. Cái này pháp tướng thiên địa cực kỳ to lớn, đầu đội bầu trời, chân đạp vỡ vụn một vùng núi, hư ảnh liên thông thiên địa, giống như một tôn cổ lão thần minh. Trên không mây cuốn dao động, lốc xoáy bốc lên, sinh ra thần dị giống như, cho dù ngăn cách ngàn dặm, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia một đạo vàng sáng chói pháp trên khuôn mặt ẩn chứa lực lượng, khủng bố chiến ý tràn ngập, tại chỗ phu tử đều là sắc mặt biến hóa, cái đó là Triệu Thần Tử Động Thiên. Hắn tại tu luyện. Phu tử chấn kinh, phía dưới rất nhiều học viên càng là sắc mặt kinh biến, thảo luận không nghỉ, quá kinh khủng, đây chính là Triệu Vô Cực thực lực sao? Nghe đồn hắn nhưng là đấu chiến thánh thể A, mà lại có pháp thân thần thuật, đây chính là hắn tu luyện dị tượng đi, này khí tức cần phải đều không kém gì chân vương đi, thực sự thật là đáng sợ. Không hổ là thái cổ thần tộc hậu nhân, Triệu Thần Tử thế nhưng là Triệu tộc chói mắt nhất thiên kiêu, nghe đồn hắn nhưng là bị Triệu tộc một vị cổ lão trưởng lão nhìn trúng, liền chờ hắn đột phá đến đế vị, liền sẽ truyền cho hắn thái cổ thần thuật đâu. Mọi người sợ hãi, chỉ cảm thấy cái này cái gọi là đỉnh phong thiên kiêu, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng phải cường đại ra nhiều lắm. Theo sát phía sau, một mặt khác trên bầu trời, một đạo cột máu đỏ đậm vang trời mà lên, trên đỉnh đầu tầng mây trực tiếp bị oanh xuyên, làm cho người toàn thân run rẩy, huyết tinh sát khí tràn ngập mà ra, đỏ thẫm thần quang đem cả mảnh trời hư không đều hóa thành một mảnh đỏ thẫm, cùng nơi xa Triệu Vô Cực tu luyện vàng sáng chói hình thành so sánh rõ ràng. Chu Hình Thiên cũng đột phá, tê, đây là phong ma huyết mạch, ta vừa mới kém chút đều không chịu nổi, muốn lâm vào điên cuồng trạng thái, thật là khủng khiếp, loại ảnh hưởng này nhân tâm khí tràn, một khi gặp phải, chỉ có một con đường chết a. Mọi người sắc mặt trắng xám, lạnh run không thôi, cái kia phong ma huyết mạch, ngoại trừ có thể hóa thân điên cuồng, bất tử bất diệt huyết tinh giết hại trạng thái bên ngoài, càng là có thể phóng thích điên cuồng chi ý, ảnh hưởng bốn phía tâm trí của con người, có thể xưng khủng bố. Lúc trước Chu Hình Thiên thành danh chi chiến cũng là một người tiến vào hoang cổ chiến trường, theo một đám chân vương bên trong chém giết một cái đạo thân cường giả rời đi, chấn kinh mọi người. Mà giờ khắc này, mọi người nhìn xa xa cái kia một đoàn mùi huyết tinh ngút trời, càng có thể cảm nhận được Chu Hình Thiên sau khi đột phá cường đại, hai người dị tượng, liên tiếp kéo dài rất lâu, mới chậm rãi tiêu tán, mọi người cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm, có thể còn không chờ bọn hắn mở miệng nói cái gì, toàn bộ đế đạo sơn trên không, đột nhiên có tường vân bốc lên, trên trời rơi xuống kim quang, vô số hỗn độn khí tức buông xuống, lít nha lít nhít, bao phủ toàn bộ dãy núi chi địa, một tôn cổ lão hư ảnh xuất hiện tại trên tầng mây hư không, thanh âm cuồn cuộn, như là hồng chung đại lữ. Cái này một nhóm thiên kiêu bản danh sách đã ra, nhập bản danh sách người, có thể tham dự phía sau tự vị chi tranh. Theo tiếng nói vừa ra, tại đế đạo học viện trung ương cự đại thạch bia phía trên, một đạo đạo màu vàng kim đường vân hiện lên, chợt liền biến thành nguyên một đám rõ ràng tên. Đế đạo học viện bên trong một đạo đạo lưu quang bay ra, trước tấm bia đá qua trong giây lát thì tiếp cận đầy người đầu. Bản danh sách ra A, mỗi một thời đại bản danh sách đều là 50 người tên, phía trên bản danh sách người liền có thể tham gia tự vị chi tranh. Một khi bị chọn làm trước 12, liền có phong phú dày vô cùng khen thưởng, có ban thưởng gì, cái này cũng không biết, nghe nói bình thường nhất cũng có một đầu đại đạo, mà nếu là có thể trở thành người đứng đầu, càng là có thể tiếp nhận tiên quan thối thể, theo đế đạo sơn thần vực bảo khố bên trong chọn lựa một dạng trân bảo, mỗi một thời đại người đứng đầu, tại đoạt gọi tên lần về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đều có thể uy áp một phương, thần vực bảo khố. T, đây chẳng phải là khả năng có thần bảo. Thật khiến cho người ta hâm mộ, có danh tự xuất hiện, theo cái này âm thanh hô to, mọi người hai mắt trừng lớn nhìn kỹ ở phía trên, từng cái danh tự nổi lên, mà một khi xuất hiện mọi người tên quen thuộc, liền sẽ khiến kinh thán một mảnh. Lý Cửu Sơn, cái này tựa như là đời trước tiến vào đế đạo sơn Lý Gia Thiên Kiêu A, hắn lại còn tại. Hứa Phanh Tửu, quả nhiên có hắn, hắn không phải lên đại tự vị sao, chỉ cần còn tại đế đạo sơn bên trong, liền có thể tiếp tục khiêu chiến. Phía trên một đời thiên kiêu vốn là còn lại 9 vị, nhưng ở cái này một nhóm khiêu chiến đã liên tiếp bị thua, còn lại Hứa Phanh Tửu, hắn tự nhiên có tư cách nhập danh sách, cái đó là Hư Nhược Nguyệt, là cái kia Minh Nguyệt Tiên Triều Trữ Đế. Nàng cũng tới đi. Nàng rõ ràng mới vừa vặn thông qua thí luyện A, từng trận liên tiếp chấn kinh tiếng vang lên, nguyên một đám tên quen thuộc, làm bọn hắn cũng là khiếp sợ không tên. Rốt cục, nguyên một đám tên liên tiếp hiện lên, bản danh sách cũng là càng gần phía trước, cuối cùng biểu hiện tên ở vào bia đá đỉnh đầu. Tất cả trong nháy mắt nín hơi ngưng thần, mang theo một tia nghiêm túc thấy được bản danh sách hàng đầu. Hai cái tên, chiếu sáng rạng rỡ, thần tử, Triệu Vô Cực, đế tử, Lục Vô Trần. Hai cái danh tự này cũng xếp tại cùng một chỗ, đều ở vào hàng trước nhất vị trí. Thấy cảnh này, bốn phía mọi người kinh ngạc sau khi, lại có một tia đương nhiên. Một thế này đế đạo sơn bên trong, tất nhiên muốn theo trong hai người này quyết ra đỉnh phong tồn tại. Một thế này tự vị chi tranh, có dễ nhìn. Từng trận tiếng than thở vang vọng, một chỗ tiên quang lượn lờ trong động thiên. Lục Vô Trần, ngươi không phải là đối thủ của ta. Một thế này ta muốn lưu giữ xuống danh hào của ta. Triệu Vô Cực toàn thân thiêu đốt lên màu vàng kim chiến hỏa, ngữ khí ngang nhiên, trong đôi mắt kim quang sáng chói. Chỉ mong, ngươi có thể lưu lại cho ta một điểm kinh hỷ, không đến mức để cho ta thắng được quá dễ dàng. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vô Cực sau lưng hiện ra một đạo vàng óng ánh hồng hoang hư ảnh, thân hình sừng sững, xanh thiên lập địa, lóe ra thần minh hào quang. Động thiên bên ngoài, tất cả tôi tớ rì rào quỳ xuống đất, hốt hoảng quỳ bái, giống như triều bái thần minh đồng dạng. Chương 349, Sở Huyền cứu tinh. Một chiếc như là vân sơn giống như to lớn bảo thuyền lái vào đế đạo sơn. Màu nâu bảo thuyền phía trên, toàn thân lóe ra đen nghịt trận pháp, thần văn lưu chuyển, nhìn qua cực kỳ thật lớn. Xa xa từ không trung chạy như bay tới, cờ xí chập chờn, già thiên tế nhật. Đế đạo học viện bên trong người đầu phun trào, mọi người nhìn về phía giữa không trung, thật là lớn bảo thuyền, đây là đâu nhà có lớn như vậy khí phách, đây không phải tầm thường bảo thuyền, là chuyên môn vận chuyển hàng hóa núi to thuyền, bách luyện thần binh đạo vực chuyên môn luyện chế bảo khí A, nhìn cái kia bảo thuyền phía trên, quân cờ phía trên có chữ viết, đám người ồn ào, to lớn bảo thuyền thần quang lưu chuyển, quân cờ theo gió lắc lư, phía trên bất ngờ có Tiên Ngọc hai chữ. Đây là vạn vực bên trong đỉnh đỉnh có tên Tiên Ngọc Minh, là chuyên môn làm vạn vực buôn bán cự đại thương hội, thế lực như mạng nhện dày đặc, cực kỳ to lớn, tại vạn vực các ngõ ngách đều có thể nhìn đến bọn họ chi nhánh danh tiếng. Tiên Ngọc Minh, tuyệt đối trung lập, cùng rất nhiều đạo vực đều có liên hệ, buôn bán đồ vật, tin tức, làm đến tên của bọn hắn nhìn cực cao, thấy là Tiên Ngọc Minh thuyền đến, người phía dưới giật mình sau khi, càng thêm hưng phấn, Tiên Ngọc Minh thương thuyền đến rồi. Không biết lần này sẽ vận chuyển cái gì hàng hóa, là vì sau đó phải mở ra tự vị chi tranh. Cái kia Tiên Ngọc Minh tới cũng quá sớm đi, tự vị chi tranh còn không có định ra thời gian đây. Không biết lần này, Tiên Ngọc Minh sẽ đưa tới cái gì trân bảo. Nghe nói phá hải vực gần nhất khám phá một cái viễn cổ di tích, cũng là bị Tiên Ngọc Minh thu nạp rất nhiều trân bảo. Không biết sẽ có hay không có thần bảo hiện thế a. Đám người hưng phấn, xì xào bàn tán. Giờ phút này, đầu thuyền phía trên. Một đạo tịnh lệ thân hình đứng tại phía trước, một nữ tử phong tư yểu điệu, thanh lệ xuất chúng, nàng một thân trạng quần áo màu xanh lam, mái tóc buộc lên, tướng mạo thanh lệ rung động lòng người, nhanh nhẹn như tiên. Nàng tên là Kỷ Vân Lan, là Tiên Ngọc Minh quản sự tông tộc một trong, Kỷ gia đại tiểu thư. Kỷ gia cũng không phải là cái gì đại tộc, nhưng dựa vào giúp Tiên Ngọc Minh quản lý một khu vực, danh tiếng cũng là không kém. Trong đó, nổi danh nhất là thuộc về Kỷ gia đại tiểu thư. Kỷ Vân Lan khôn khéo tài giỏi, trưởng khống một phương, đã là cái này đệ nhất Kỷ gia gia chủ người thừa kế, Sở Huyền, hiện tại cần phải không có việc gì đi. Kỷ Vân Lan thần sắc có chút lo lắng, nàng nhận được Sở Huyền tin tức về sau, thì vội vội vàng vàng đặt xuống hạ thủ bên trong sự tình, chỉ huy thương thuyền đi tới đế đạo sơn. Kỷ Vân Lan cùng Sở Huyền kết bạn cực sớm, lúc ấy chính mình còn chưa trở thành Tiên Ngọc Minh quản sự, chỉ là quản lý một cái trong thị trấn nhỏ thương hội. Khi đó liền cùng còn chưa từng phát tài Sở Huyền nhận biết, phát hiện đối phương tiềm lực, hai người một tới hai đi, quan hệ làm quen rất nhiều. Lúc trước Kỷ Vân Lan một lần thương sẽ xảy ra chuyện, vẫn là dựa vào Sở Huyền giúp đỡ mới để giải quyết. Về sau, Sở Huyền tu vi dần dần cao, muốn tới đến đế đạo sơn, mà Kỷ Vân Lan cũng trở về đến Kỷ gia, bắt đầu quản lý Tiên Ngọc Minh sự tình, song phương mới tách ra. Vốn là Kỷ Vân Lan còn niệm tưởng có một ngày muốn đến đây tìm Sở Huyền, cũng chưa từng nghĩ. Nàng chưa kịp khởi hành, ngược lại nhận được Sở Huyền tin tức, tà ma, bị giam giữ, làm sao có thể, Sở Huyền tại sao sẽ là như vậy người, lần này nhất định là có người hãm hại hắn. Kỷ Vân Lan rất tức tối, tất nhiên là có người đố kỵ thiên tư của hắn, mới sẽ phát sinh loại này sơn sự tình, chỉ mong hiện tại Sở Huyền còn không có vấn đề gì quá lớn, nàng lần này đại biểu cho Tiên Ngọc Minh mà đến, chính là muốn phải dựa vào Tiên Ngọc Minh danh tiếng cứu ra Sở Huyền, lấy thân phận của nàng. đủ để vì Sở Huyền làm đảm bảo. Cho dù là Đế Đạo Sơn, cũng sẽ không cho bọn hắn mặt mũi này. Chỉ cần cứu ra Sở Huyền, cái kia sự tình phía sau, liền đều tốt nói. Kỷ tiểu thư, nhìn qua rất lo lắng trong miệng ngươi nam tử a. Một trận nhu quyến rũ tiếng cười khẽ vang lên. Nghe được thanh âm này, Kỷ Vân Lan mi đầu không tự chủ nhíu một chút, quay đầu nhìn qua, một đạo tịnh lệ thân hình dậm chân mà đến, thải quang xen lẫn, sáng lóa, một nữ tử giống như hành tẩu tại trong bụi hoa đồng dạng, khuynh quốc khuynh thành, tư thái ngàn vạn, nhất là trên thân mang theo lấy một cổ nhiếp nhân tâm phách mềm mại đáng yêu chi ý, trong lúc giơ tay nhấc chân, làm cho người ánh mắt sáng rực, khó có thể dịch chuyển khỏi. Tại nữ tử sau lưng, còn theo mấy cái khí huyết tràn đầy nam tử, đều là người mang dị tượng, khí tức bốc lên, chỉ là nhìn về phía nữ tử ánh mắt lúc, si mê không thôi, hoa chân truyền. Kỷ Vân Lan khôi phục lại bình tĩnh thần sắc, xưng hô một tiếng, cái này đi tới nữ tử, thình lình chính là Hoa Khinh Ngữ. Hoa Khinh Ngữ khí chất trên người so với trước kia có thay đổi cực lớn, trước kia nàng là yêu Hoàng Sơn chân truyền, nhưng tính tình cô lạnh, không thích xuất hiện tại người trước. Có thể từ khi tu luyện Hồ Mị Đại Đạo về sau, khí tức trên thân biến hóa, toàn thân cao thấp để lộ ra một loại làm cho người mê say khí chất. Kỷ Vân Lan rất không thích nữ tử này. Hoa Khinh Ngữ hiện tại là yêu Hoàng Sơn chân truyền, người bị yêu Hoàng coi trọng. Yêu Hoàng tuy nhiên tu vi không cao, nhưng bởi vì không thiên giới đặc thù hỏa chủng nguyên nhân, dẫn đến yêu Hoàng Sơn tại một đám yêu huyết tộc người cảm nhận bên trong địa vị khá cao. Mà Tiên Ngọc Minh làm vạn vực thương hội, cùng các tộc đều sẽ liên hệ, vì cam đoan trung lập thương minh địa vị. Tiên Ngọc Minh cũng đang cực lực duy trì lấy cùng các tộc quan hệ trong đó, bởi vậy đối yêu Hoàng Sơn cũng là có chút thân cận. Lần này, Hoa Khinh Ngữ nghe nói Tiên Ngọc Minh muốn tới Đế Đạo Sơn, liền mở miệng muốn cùng nhau đến đây. Kỷ Vân Lan tuy nhiên không thích nàng, lại cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này giận dỗi, liền đáp ứng xuống. Bất quá tiếp xúc mấy lần về sau, ngược lại để nàng càng thêm không thích vị này yêu Hoàng Sơn truyền nhân, làm thân truyền. Hoa Khinh Ngữ tại yêu trong huyết tộc cũng là danh tiếng nổi bật, rất là bị người truy phủng. Tỷ như lần này, Tiên Ngọc Minh bảo thuyền phía trên, ngoại trừ Hoa Khinh Ngữ bên ngoài, còn có rất nhiều yêu tộc thiên kiêu hộ tống, đều là thổi phồng đi theo tại Hoa Khinh Ngữ sau lưng. Liếc mắt qua, mấy cái yêu tộc thiên kiêu khí tức đều là tươi thắm thật lớn. Trong đó có một cái toàn thân bốc kim quang nam tử, quang hoa sáng sáng, chiến lực ngút trời, rõ ràng là đại yêu nhất tộc thiếu chủ, Tiểu Kim Bằng Vương. Tiểu Kim Bằng Vương thế nhưng là yêu tộc đỉnh phong thiên kiêu, hắn thân phận thực lực đều không kém gì thái cổ thần tộc một số thiếu chủ, chỉ là yêu tộc xuất thân, chuyên tu tự thân, cho nên không có tiến vào Đế Đạo Sơn bên trong. Những thứ này thiên kiêu đều là thuận theo cung kính, mặt mũi tràn đầy nhu hòa. Hoa Khinh Ngữ lại là thần sắc bình thản, ngày bình thường nhìn đều không thế nào nhìn mấy người kia liếc một chút. Hoa chân truyền, lần này đến Đế Đạo Sơn là có chuyện gì không? Kỷ Vân Lan dò hỏi. Tự nhiên. Hoa Khinh Ngữ mỉm cười, trong chốc lát như là trăm hoa đua nở, chói mắt nét mặt tươi cười phun buông miệng ra, ta tới gặp một người. Nàng nói lời này lúc, gương mặt bên trên chiếu sáng rạng rỡ, nhất là một đôi nhạt con mắt màu đỏ bên trong phóng xuất ra ngàn vạn thần thái. Giờ khắc này Hoa Khinh Ngữ, cho thấy vô song mị lực, cho dù cùng là nữ tử Kỷ Vân Lan đều có chút tâm trì dập dần. Gặp người, Kỷ Vân Lan nghi hoặc, chẳng lẽ, yêu Hoàng Sơn cũng có vị tiền bối nào? Tại Đế Đạo Sơn bên trong đảm đương phu tử trưởng lão, xem như thế đi. Hoa Khinh Ngữ cười yếu ớt, đôi mắt cong cong, tâm tình vô cùng tốt. Kỷ Vân Lan kỳ quái nhìn nàng một cái, thời khắc này Hoa Khinh Ngữ, cùng nàng ngày bình thường nhìn đến có thể là hoàn toàn khác biệt. Cái này yêu Hoàng Sơn thân truyền, vẫn luôn cho nàng một loại phụ lòng bạc tình bạc nghĩa lạnh lùng cảm giác, dường như ai cũng nhập không vào trong mắt của nàng. Nhưng giờ phút này nàng lại là có thể cảm giác được Hoa Khinh Ngữ trên người một loại không muốn xa rời thái độ. Người nàng muốn gặp, thật trọng yếu như vậy, có lẽ, Kỷ tiểu thư đằng sau gặp được hắn. Hoa Khinh Ngữ thần bí khó lường nở nụ cười, Kỷ Vân Lan nhướng mày, trong lòng có chút không quá dễ chịu, vừa muốn mở miệng hỏi một câu. Lúc này, long một tiếng, to lớn bảo thuyền đã chậm rãi đổ xuống, tiểu thư, chúng ta tới bờ. Có chưởng quỹ tới cung kính mở miệng, đi vận chuyển hàng hóa đi. Theo Kỷ Vân Lan hạ lệnh, Tiên Ngọc Minh người hầu liền bắt đầu phồn bận rộn, vận chuyển hàng hóa, từng cái vận đến trong cửa hàng. Bên kia Hoa Khinh Ngữ càng là quả quyết quay người, vung tay áo nhẹ nhàng mang theo nàng một đám liếm cẩu thiên kiêu rời đi nơi đây, đi hướng Đế Đạo Sơn bên trong. Còn lại Kỷ Vân Lan lắc đầu, đem tâm nghĩ thu hồi lại, vẫn là tranh thủ thời gian đi trước cứu Sở Huyền. Kỷ Vân Lan thông vội vàng đứng dậy, đi tìm phu tử tiến đến. Chương 350 mới mưu tính, phóng xuất, đế đạo sơn bên trong, một đạo đội ngũ triển khai, Hoa Khinh Ngữ một thân váy đỏ, khuôn mặt như ngọc, thanh lệ thoát tục, toàn thân cao thấp mang theo một đoàn hoa đoàn cẩm thốc lưu quang thần thái, lộ ra yêu dị mỹ cảm, đi vào đế đạo sơn bên trong, những nơi đi qua, bốn phía đứng ngoài quan sát đệ tử thiên kiêu, không khỏi là hai mắt trợn lên, một mặt kinh thán, đây là ai? Là đế đạo sơn thiên kiêu à, làm sao chưa từng nhìn thấy, cô lậu quả văn, đây là yêu hoàng sơn thân truyền a, lại là nàng. Thật xinh đẹp. Nàng làm sao lại đến đế đạo sơn, đám người phát ra liên tiếp hâm mộ thanh âm, váy lay động, rõ ràng nửa điểm da thịt đều không có lộ ra, có thể mọi người cũng là cảm thấy trên người nàng có một loại nhiếp nhân tâm phách khí chất, khiến miệng lưỡi khô không khốc, nhất là dài nhỏ con ngươi nhìn quanh ở giữa, có một đoàn mềm mại đáng yêu chi ý khuếch tán ra đến, nhìn bốn phía mọi người không hiểu tim đập rộn lên, sắc mặt đỏ lên. Lúc này, Hoa Khinh Ngữ ánh mắt nhất chuyển, đi tới một bên nhìn về phía bên trong một cái phổ thông học viên, đôi mắt cong cong mỉm cười nói, xin hỏi, đệ tử chỗ động thiên ở nơi nào, được tuyển chọn đệ tử đều mộng, nhìn lấy gần trong gan tất diễm lệ dung nhan, nhất là đối phương đôi mắt cong cong bộ dáng khả ái, càng là trọng kích tâm linh, sắc mặt xoát màu đỏ bừng, lắp bắp chỉ phương hướng, tại, ở bên kia, đa tạ, Hoa Khinh Ngữ cười một tiếng, quay người rời đi, gia nhân rời đi, mùi thơm lưu lại, sau một lát, vận may kia tốt đệ tử bị bên cạnh mấy người hâm mộ bạo chú ý, phát ra một trận gào khóc thảm thiết, Lục Vô Trần động thiên bên ngoài, Hoa Khinh Ngữ đã sai người tiến đến thông bẩm, mấy hơi sau đó, động thiên bên ngoài hộ tráo tán đi, quang hoa tràn ngập, lộ ra trong đó mỹ lệ ngàn vạn thế giới cảnh tượng, trên bầu trời lót đường ra bạch quang nói, Hoa Khinh Ngữ đi tại đại đạo phía trên, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đi theo mấy cái thiên kiêu, cảm tạ chư vị hộ tống Khinh Ngữ đi vào đế đạo sơn, ta lần này mang theo yêu hoàng mệnh lệnh, muốn cùng đế tử trao đổi tà ma sự tình, chỉ có thể đi đầu, chư vị mấy ngày nay có thể tại đế đạo sơn bên ngoài lưu lại một phen, nếu đang có chuyện cũng có thể sớm rời đi, Hoa Khinh Ngữ ngữ khí nhẹ nhàng. Bình thản nhìn phía sau mấy người, tiểu kim bằng vương trên mặt lóe qua một vệt mừng rỡ, mỉm cười nói, cái này tính là gì sự tình, Khinh Ngữ tự quản đi làm chính sự thuận tiện, ta mấy ngày nay trong tộc cũng không có việc lớn gì, vừa tốt tới gặp những thứ này cái gọi là đế đạo sơn thiên kiêu đến cùng có khác biệt gì, như Khinh Ngữ muốn rời đi lại đến gọi ta, còn lại thiên kiêu cũng là ào ào lên tiếng, thấy cảnh này, Hoa Khinh Ngữ trên mặt cảm động, Khinh Ngữ ở đây đi đầu cám ơn qua. Nàng xoay người sang chỗ khác lúc, trong con ngươi còn lóe qua một vệt xấu hổ mang e sợ, nhìn thoáng qua tiểu kim bằng vương, trực tiếp nhìn đối phương ánh mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn không thôi, nói xong, nàng mới cất bước đi vào trong động thiên, màn sáng rơi xuống, ngăn cách trong ngoài, Hoa Khinh Ngữ trước một giây mang trên mặt mừng rỡ ngượng ngùng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một mảnh lạnh lùng, cái gì tiểu kim bằng vương, thân phận địa vị tuy cao, nhưng ở trong mắt nàng căn bản cái gì cũng không bằng. Dạng này người còn muốn tiếp cận chính mình, nàng diễm lệ gương mặt bên trên, lộ ra một vệt như có như không mỉa mai, chợt vung vẫy váy dài, dậm chân mà vào, động thiên trung ương vàng sáng chói trong cung đình, Hoa Khinh Ngữ đi vào hắn về sau, liếc một chút liền thấy được thượng thủ chỗ, Lục Vô Trần áo trắng không một hạt bụi, thân hình thon dài thẳng tắp, toàn thân chảy xuôi theo hào quang nhàn nhạt, chỉ là ngồi ở chỗ đó bất động, thì có thần hoa theo quanh thân tràn ngập, giống như trích tiên, gặp qua đế tử. Hoa Khinh Ngữ cung kính cúi đầu, giọng nói của nàng lộ ra mấy phần xa cách, vừa đúng cung kính, Lục Vô Trần mở miệng, Hoa Chân Truyền, rất lâu không thấy, ta lần này là mang theo yêu hoàng truyền tin mà đến, muốn cáo tri đế tử. Hoa Khinh Ngữ nói, nhìn về phía bên cạnh đi theo một đám tôi tớ, các ngươi lui xuống trước đi đi, theo mọi người nguyên một đám thối lui, toàn bộ trong cung điện, cửa cung đóng lại, chỉ còn lại có hai người bọn họ, Hoa Khinh Ngữ thần sắc biến đổi. Gương mặt bên trên hiện ra một vệt say lòng người đỏ hồng, ánh mắt si mê nhìn hướng ghế đầu, đại nhân, Lục Vô Trần khẽ ngoắc một cái, Hoa Khinh Ngữ sắc mặt mừng rỡ, tiểu cất bước dựa vào đi lên, mềm mại đến tựa vào Lục Vô Trần bên cạnh thân, nàng thần sắc mê say, nào có lúc trước lạnh lùng cùng xa cách, trong con ngươi còn hiện ra một vệt rung động lòng người tình ý, ngươi tới ngược lại là rất nhanh, Lục Vô Trần vươn tay vuốt ve nàng trắng nõn như ngọc gương mặt, nghe tới đại nhân triệu hoán. Khinh Ngữ không dám có nửa điểm lãnh đạm. Hoa Khinh Ngữ rất là hưởng thụ giờ khắc này, khuôn mặt tỏa ánh sáng, thần sắc mừng rỡ, đại nhân, lần này không chỉ là chính ta đến đây, ta người theo đuổi bên trong có một cái yêu tộc có mang kim bằng huyết mạch, cần phải đối với đại nhân có tác dụng lớn, Lục Vô Trần khiêu mi, cười khẽ, ngươi ngược lại là quan tâm ta, Có điều, kim bằng huyết mạch, ngược lại là đồ tốt. Hắn khẽ gật đầu, cái kia tiểu kim bằng vương, lúc trước tại động thiên bên ngoài, hắn cũng nhìn thấy, trên người đối phương cổ yêu chi huyết cực kỳ nồng hậu dày đặc, đối với hắn, cổ thần kinh, tất nhiên là có tác dụng lớn. Cái kia Kỷ Vân Lan, ngươi tiếp xúc qua sao? Như thế nào, nàng vẫn là rất có năng lực, Kỷ gia có thể có địa vị bây giờ, trên người nàng cũng có một nửa công lao. Hoa Khinh Ngữ mở miệng, nàng chỗ lấy theo Tiên Ngọc Minh Bảo thuyền tới, vốn là cũng là nhận được đại nhân mệnh lệnh, khoảng cách gần quan sát một phen. Kỷ gia không tính là gì đại tông tộc, nhưng dựa vào Tiên Ngọc Minh quan hệ, có chính mình một bộ phận thế lực, cái kia Sở Huyền nghe nói đã sớm làm quen Kỷ Vân Lan, trợ giúp qua nàng một phen, cho nên mới có thế mời động nàng tới. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, có Tiên Ngọc Minh quan hệ, cái này Sở Huyền ngược lại là có thể phóng xuất. Cái kia Sở Huyền, đắc tội đại nhân sao? Muốn hay không nô gia xuất thủ? Hoa Khinh Ngữ nhẹ giọng, không cần. Lục Vô Trần trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt, coi như hắn không tìm người đi ra, ta còn muốn giúp hắn đây. Hiện tại đã đi ra, cái kia rất nhiều chuyện ngược lại càng dễ làm hơn. Ngươi mấy ngày nay, có một số việc ngươi thay ta làm một chút. Ha ha, Tiên Ngọc Minh à, đây chính là vạn vực đại thương hội, tư sản vô số, tin tức linh thông, tốt như vậy dùng thế lực, mặc cho lưu lạc bên ngoài cũng thật là đáng tiếc. Hắn ngữ khí nghiền ngẫm, thần thái lạnh nhạt, nhìn đến Lục Vô Trần biểu lộ, Hoa Khinh Ngữ nhu thuận gật đầu, ngon ngọt cười, cái kia Kỷ Vân Lan, dung mạo không tồi đâu, nếu là lướt qua đến cho đại nhân làm ấm giường cũng không tệ lắm. Lục Vô Trần nhịn không được cười lên, nhớ một cái nàng ngọc nhuận khuôn mặt, ngươi thật là biết thay ta suy nghĩ. Hoa Khinh Ngữ khuôn mặt hồng hồng, đại nhân, tối nay Khinh Ngữ có thể lưu ở chỗ này, nàng giọng mang ý xấu hổ, thần sắc rung động lòng người, nghe được câu này, Lục Vô Trần mỉm cười, cũng không có cự tuyệt. Cùng lúc đó, Kỷ Vân Lan đã gặp phu tử, lấy Tiên Ngọc Minh danh vọng làm đảm bảo, đem Sở Huyền theo trong lao ngục cho bảo vệ đi ra, trông coi phu tử thần sắc bình thản, Kỷ tiểu thư, người đã thả ra, lấy Tiên Ngọc Minh danh vọng, chúng ta Đế Đạo Sơn có thể tin tưởng ngươi lần này đảm bảo. Chỉ bất quá, một khi lại xuất hiện bất kỳ vấn đề, đều là Tiên Ngọc Minh trách nhiệm, hắn nói, thần sắc vẫn là mang theo nồng đậm cảnh giác nhìn thoáng qua Sở Huyền, cười nhạo lắc đầu, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi còn có thể cùng Tiên Ngọc Minh người có liên hệ, bất quá, nếu là bị ta biết được, ngươi là giết chết Vân Kiếm hung thủ, đến lúc đó người nào cũng không giữ được ngươi. Phu tử sát ý bốc lên lưu lại câu nói này, quay người rời đi, còn lại Sở Huyền sắc mặt khó coi, Sở đại ca, ngươi không sao chứ? Kỷ Vân Lan một mặt lo lắng, ngươi không cần đem hắn để ở trong lòng, ta tin tưởng ngươi, chuyện này khẳng định cùng ngươi không có đóng. Vân Lan, nghe lời này, Sở Huyền mặt lộ vẻ cảm động, hắn ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái này phong tư yểu điệu nữ tử, bất quá là thời gian mấy tháng không có gặp, Kỷ Vân Lan phong thái càng xuất chúng, nàng chỉ là yên tĩnh đứng tại cái này, khuôn mặt như ngọc, không có trang điểm, lại là ưu mỹ rung động lòng người, dịu dàng thân hòa. Vừa nghĩ tới như thế phong thái mười phần nữ tử, cam nguyện vì hắn mạo hiểm như vậy, liền để Sở Huyền nội tâm cực kỳ hưởng thụ, lần này nhờ có ngươi, ngươi nói gì vậy, quan hệ giữa chúng ta còn dùng nói cái này sao? Kỷ Vân Lan mím môi mà cười, nụ cười long lanh rung động lòng người, mang theo một tia oán trách. Sở Huyền tâm trì dập dờn, cười nói, là ta có chút khách khí, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm nói chuyện địa phương lại nói. Kỷ Vân Lan chủ động nói ra, lập tức hai người cũng là rời đi Đế Đạo Sơn, đi hướng ngoại vi thành trì đặt chân. Một đường lên, Sở Huyền cũng là đem lúc trước phát sinh sự tình cẩn thận nói lên một phen. Chương 351, suy đoán, Tiên Ngọc Minh thủ đoạn, một tòa lộng lẫy ngọc lâu, ngọc quang lưu chuyển gian phòng bên trong. Kỷ Vân Lan đã nghe nói mọi chuyện cần thiết đi qua, nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc, thật sự có tà ma. Sở đại ca, ngươi thấy được cái kia Trịnh Vân Kiếm thi thể sao? Gặp được, Sở Huyền thở dài, đích thật là huyết nhục khô bại, là tà ma dấu hiệu động thủ, đó là không lừa được người, lại là thật. Kỷ Vân Lan sắc mặt biến hóa, có chút sợ hãi, có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Đế Đạo Sơn, càng là hoàn thành cái này một hệ liệt đánh giết nhanh chóng rời đi. Chỉ có Đế Đạo Sơn bên trong người, mới có thể làm đến điểm này, xem ra, cái gọi là hung thủ, hẳn là trong núi người. Sở Huyền gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng chính là không biết. Ngày đó, đến cùng là trùng hợp, vẫn là có người cố ý hại ta, còn có, cái kia Lục Vô Trần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website